Mối quan hệ, chương 13, người đời gièm pha. Góc truyện audio.com. Chấm, tuôn ra tin tức kinh thiên động địa này chính là La Siêu. Mở đầu bài viết, người viết thần bí giới thiệu một đứa trẻ 10 tuổi tên là Thiệu Quân Lăng. Đến từ viện Phúc Lợi, thân phận bối cảnh không rõ, nhưng lại có cùng đường nét ngũ quan với Doãn Đông. Bài viết đưa ra vấn đề thứ nhất. Đứa trẻ này vì sao có ngũ quan giống với Doãn Đông? Người viết nói, bọn họ không chỉ tới thăm viện Phúc Lợi, còn gọi điện đến cục dân chính để tìm hiểu thông tin chi tiết. Theo nhân viên cục dân chính tiết lộ, hơn nửa năm trước, có người thường xuyên gọi cho bọn họ hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ này. Không bao lâu sau, Doãn Đông liền xuất hiện ở viện Phúc Lợi. Nói cách khác, ảnh đế đã sớm biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ này nên ông trực tiếp đi đến nơi đó tìm người. Người viết lại nói, tuy rằng Doãn Đông không thừa nhận thân phận của Doãn Sướng, nhưng Doãn Sướng đến mẹ ruột của mình còn không biết. Thậm chí, Doãn Đông đến bây giờ vẫn chưa lập gia đình. Điều này ám chỉ mẹ của Thiệu Quân Lăng giống với mẹ của Doãn Sướng. Đều là vô danh vô phận. Ngay sau đó, bài viết bắt đầu mô tả tình trạng thê thảm hiện tại của Thiệu Quân Lăng. Người viết thêm mắm thêm muối miêu tả những năm gần đây của Thiệu Quân Lăng lưu lạc bên ngoài thế nào. Tranh đoạt đồ ăn với mèo hoang ra sao. Khi vào đến viện Phúc Lợi thì lại thiếu ăn thiếu mặc. Một ngày không được ăn đủ 3 bữa cơm. Thế cho nên đứa trẻ 10 tuổi cũng không cao hơn đứa 7. 8 tuổi là bao. Thậm chí, vết thương trên mặt, trên cánh tay của Thiệu Quân Lăng cũng không tha. Những cái này đều do La Siêu tối hôm đó tận mắt nhìn thấy. Ám chỉ Thiệu Quân Lăng ở viện Phúc Lợi cũng hư hư thực thực bị các bạn nhỏ ăn hiếp. La Siêu miêu tả rất chân thật, động lòng người xem, đối lập là người con trai lớn Doãn Sướng. Bài viết đăng hình Doãn Sướng mặc đồ hàng hiệu khi về đến sân bay trong nước. Đi một chuyến đến Kenya đều có fan tới chia tay. Có bảo vệ xung quanh. Còn có trăm vạn người lên tiếng chúc phúc. Nghiễm nhiên trở thành một đứa thiên chi kiêu tử. Vì thế, người viết đưa ra vấn đề thứ hai. Cũng là có cùng quan hệ với Doãn Đông. Vì sao vận mệnh của hai người lại khác nhau như trời với đất? Kế đến, bài viết chêm vào hình ảnh biên bản chính tay Doãn Đông ký tên. Lộ ra chi tiết ảnh đế cùng Thiệu Quân Lăng đã tiếp xúc sinh hoạt từ hơn nửa năm trước. Ám chỉ sự thật trước khi Doãn Đông xảy ra chuyện đã từng nghĩ đến việc nuôi dưỡng Thiệu Quân Lăng. Đến tận đây thì người viết đưa ra vấn đề thứ ba. Chuyện Doãn Đông tính toán thu dưỡng Thiệu Quân Lăng vì sao Doãn Sướng hoàn toàn không biết. Là do thân phận mẫn cảm của Thiệu Quân Lăng hay là Doãn Sướng vì muốn độc chiếm tài sản nên ra vẻ không biết. Đoàn đội La Siêu am hiểu biết làm thế nào để kích động cư dân mạng. Bài viết này lưu loát đến mấy ngàn chữ. Không có một câu xác minh Thiệu Quân Lăng là con trai của Doãn Đông. Nhưng toàn bài lại ở trong tối ám chỉ thân phận thật sự của Thiệu Quân Lăng như tựa đề. Chẳng những bóc phốt sinh hoạt trăng hoa của Doãn Đông chưa vợ mà có con rơi. Còn kéo Doãn Sướng xuống nước. Bài này vừa đăng, toàn thể dân mạng bùng nổ. Doãn Đông đã chết là điều mọi người đều biết. Cư dân mạng chỉ có thể đem mọi oán hận chút lên đầu Doãn Sướng. Chỉ trong vòng vài giờ ngắn ngủi, Weibo của hắn ngập tràn lời lẽ hùng hồn đòi công bằng. Đứa đầu không có mẹ. Đứa thứ hai cũng không có mẹ. Có thể thấy được Doãn Đông là cha nam 10 trên 10. Chỉ cần con mà không cho người ta danh phận. Mọi người thấy cái câu, sống để giả chết mang theo, giống với Doãn Đông hay không? Cười khóc, còn bày đặt con thừa kế cha, đồ. Cha con nhà này có tốt lành gì đâu. Phi, không được Doãn Sướng đáp lại. Cư dân mạng điên cuồng xả cục tức. Dần dần đi kiếm thông tin cá nhân của hắn. Bọn họ lục soát trường học ở nước ngoài của Doãn Sướng. Instagram, phơi bày hình ảnh Doãn Sướng uống rượu đi bar với bạn học. Còn có mấy cô bạn gái cũ. chụp mũ ăn chơi trác táng cho hắn. Đủ má học phí 500 triệu một năm. Số tiền này đủ nuôi sống nguyên đám nhóc ở viện phúc lợi luôn đó mấy má. Mị cứ nghĩ đây là nam thần thời đại mới. Ai dè chỉ là hoa hoa công tử. Kinh ngạc đến ngây người. Không phải mới 18 tuổi thôi sao? Uống rượu khi thành niên là sao? Wow! Bạn gái đều là mấy em gái tóc xanh mắt vàng. Ngực to óc trái nho nha. Xem ra chơi thật sự sướng nha. Nước miếng. Chấm. Còn có người thậm chí trực tiếp nhận định Doãn Sướng biết Thiệu Quân Lăng. Nhưng chính là vì muốn độc hưởng gia tài nên mới để em trai chịu khổ ở viện phúc lợi. Chuyện hào môn cầu huyết ngoài đời thực đây sao? Bình thường anh em còn nhường nhau một tô mì. Còn đây là anh trai vì tiền ném bỏ em trai ở viện phúc lợi. Mỉm cười, anh em cùng cha khác mẹ mà. Tốt xấu gì cũng là quan hệ huyết thống. Loại người gì thật đáng ghê tởm. Phẫn nộ, tôi đồng ý kiến với lầu trên. Đẹp trai mà không có đức cũng đáng bị chém. Tạm biệt, giữa trưa xuất đảo. Buổi tối lật xe, thiết lập của Phú Nhị Đại dễ bị lật đổ quá ha ha ha ha. Cười to, chấm chấm chấm, thế tới quá nhanh làm Lục Linh Quyên hoàn toàn không kịp phản ứng. Thời điểm Diêu Mạn Hòe gọi cô lên văn phòng, cô gái đáng thương này nhìn như muốn khóc. Em thật lòng xin lỗi chị. Diêu Tổng, cô liên tục xin lỗi, nghĩ cách đền bù. Nhưng căn bản chuyện này cô cũng không biết phải tìm hiểu từ đâu. Diêu Mạn Hòe nhìn thấy chuyện bùng phát trên mạng khi nó nằm trên top search. Cô tốn biết bao tâm tư lo hậu sự cho Doãn Đông. Vẽ lên hình tượng hoàn mỹ cho ông như lời chào bế mạc, nào ngờ tất cả bị phá hỏng bởi một bài báo chết tiệt kia. Cô cũng không thể nổi nóng lên người Lục Linh Quyên vì đây không phải là lỗi của cô nàng. Bởi vì cô cũng không biết, Doãn Đông còn ở sau lưng chôn một quả bom lớn như vậy. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Diêu Mạn Hòe đau đầu mà xoa ấn đường. Em đóng bình luận lại rồi. Cũng thử tìm tổ quan hệ xã hội xóa bình luận. Nhưng mà không làm được gì hết vì người chửi mắng quá nhiều. Hơn nữa, rất nhiều nhà truyền thông đều im lặng xem chiều hướng đi đến đâu. Tuy thanh danh giải trí chó săn chẳng ra gì, nhưng bọn hắn nắm đằng chuôi mới đăng bài, sẽ không từ không thành có. Hơn nữa cái phong cách sáng tác này, trời ơi, fan của Doãn Sướng hiện tại cũng phập phập phồng phồng, chân ái đều chạy, người tới đều là anti. Lục Linh Quyên gấp đến độ hốc mắt đỏ lên, ngày đầu tiên mới lên đàn đâu ra chân ái hả em gái? Diêu Mạn Hòe nhíu mày. Cái loại fan qua đường thích tới thì tới, thích đi thì đi, không cần phải bận tâm. Em tiếp tục liên hệ với tổ quan hệ xã hội đẩy xuống Hot Sirac đi. Mấy chuyện khác để chị xử lý. Còn có chuyện quan trọng hơn nữa. Điện thoại trên bàn vang lên. Lục Linh Quyên, chuyện gì à? Canh chừng Doãn Sướng, đừng để nó lên tiếng giải thích. Diêu Mạn Hòe một bên phất tay đuổi Lục Linh Quyên ra ngoài. Một bên nhận điện thoại. Diêu tỷ, cha được. Đối diện điện thoại là Dương Gia Giai, thanh âm vô cùng áy náy. Ngày hôm sau máy bay Doãn Đông gặp nạn. Chúng ta nhận được email gửi từ viện phúc lợi. Nhưng bởi vì nhận được quá nhiều thư từ dò hỏi tình huống Đông ca xảy ra chuyện nên em gái kiểm tra email nghĩ là viện phúc lợi gửi thư chia buồn. Em không click mở, Diêu Mạn Hòe cả giận nói. Chuyện email thế nào thì chị không hỏi tới. Trên bài báo đó nói, Doãn Đông đã tiếp xúc với đứa bé đó hơn nửa năm rồi kìa. Chị hỏi cậu chuyện này cậu có biết không? Bình thường em chỉ phụ trách chuyện công việc thôi à, anh Đông không cho em can thiệp vào cuộc sống của ảnh. Dương Gia Giai ấp úng nói. Đúng là bắt đầu từ tháng giêng năm nay anh ấy có dặn em thứ sáu hàng tuần không cần tới nhà. Trừ phi là có công việc đặc biệt nghiêm trọng hoặc là yêu cầu ra ngoài một khoảng thời gian. Em cũng hỏi nguyên nhân nhưng anh ấy chỉ nói là chuyện sinh hoạt cá nhân mà thôi. Em thì nghĩ sinh hoạt này nọ thì có Vương Phàm rồi nên em không. Diêu Mạn Hoè nháy mắt nổi trận lôi đình. Chỉ phụ trách công tác, không dám quản nhiều. Dương Gia Giai, Doãn Đông tuy rằng đã là ảnh đế, nhưng người ta cũng là nghệ sĩ dưới trướng của cậu đó. Cậu nửa năm qua không biết người ta làm gì, vào mỗi tối thứ sáu thì người đại diện như cậu cút mẹ nó đi cho rồi. Cậu nghĩ địa vị của người ta không thể lay động nên có thể đi theo người ta cả đời ăn cơm mềm hả? Đã quên vì sao Bành Long bị đóng băng rồi phải không? Bành Long còn nổi tiếng hơn nữa kìa. Siêu sao võ thuật quốc tế đó. Vậy mà còn bị bóc phốt đó thấy không? Nói chi đến đông ca của cậu. Ảnh đế trong nước thôi nha. Dương Gia Giai nhẹ giọng phản bác. Anh Đông không giống với Bành Long mà chị. Nghe được Dương Gia Giai rảo biện. Diêu Mạn Hoè càng thêm nổi giận. Cô gõ bàn làm việc mắng. Không giống nhau là có thể thiếu cảnh giác. Bao nhiêu người đỏ mắt thành tựu của ảnh. Bao nhiêu người ghen ghét địa vị của ảnh. Cậu không có tí siêu ý thức bị lật đổ hả? Dương Gia Giai cũng sắp khóc. Trừ bỏ. Thực xin lỗi. Cái gì cũng không nói nên lời. Diêu Mạn Hoè thất vọng nói. Cậu đừng nói xin lỗi với chị nữa. Chuyện này nếu là không thể xoay chuyển thì người cậu nên xin lỗi chính là Doãn Đông vừa qua đời. Là Doãn Sướng vừa giao tương lai cho chúng ta. Chấm. Dương Gia Giai nghẹn ngào. Qua 2 giây mới nghe ra trọng điểm trong lời nói của Diêu Mạn Hoè nhanh chóng nói. Em lập tức liên hệ với người của Viện Phúc Lợi. Góc editor. Chắc bà tác giả đang cà khịa Thành Long đó mấy bạn, cách chương.